Tần Khống Thiên Hạ, chương 1149, bản thiếu gia gọi là Lăng Tiếu. Góc truyện audio.com. Hảo hảo, được Lăng Đại Sư chỉ điểm. Các ngươi khẳng định có thể vượt qua kiểm tra. Cốc Uy ở một bên nịnh nọt nói. Mấy người không có bất kỳ phản đối. Đều mừng rỡ cùng Lăng Tiếu đến một bãi đất trống. Các ngươi đều đến đây đi. Ta xem thử các ngươi bình thường luyện đan thế nào. Bắt đầu từ ngươi đi. Người bị Lăng Tiếu chỉ tên Cốc Cường, là người có trình độ kém cỏi nhất trong mọi người, nhưng cũng là tứ phẩm luyện dược sư rồi. Trình độ luyện chế của Cốc Cường coi như rất quy củ. Thủ pháp cũng coi như không bôi nhọ tên tuổi luyện dược thế gia. Những người khác thấy thế đều liên tiếp gật đầu, trên mặt còn ra vẻ hài lòng, mà khi Cốc Cường muốn ném thú đan vào dược đỉnh, Lăng Tiếu lại đột nhiên mở miệng nói. Ngừng ngừng, đừng lãng phí khỏa thú đan này nữa. Vừa rồi hỏa hầu ngươi tinh luyện linh thảo quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Khiến không ít linh thảo tinh hoa bị hư hao. Ngươi trình độ không được, phải tiến hành từ từ. Tâm bình khí hòa, không thể vì sự hiện hữu của chúng ta mà cố ý biểu hiện ra thuật luyện đan của ngươi được. Chúng ta ở đây đều lợi hại hơn ngươi cả. Lăng Tiếu nói không chút lưu tình khiến Cốc Cường cực kỳ xấu hổ. Cái gì gọi là ngươi trình độ không được chứ? Tốt xấu ta cũng là tứ phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật à hát. Cái này cũng quá đả kích người rồi. Bất quá, hắn nhớ lại lời Lăng Tiếu nói. Quả thực mình đã có chút vội vàng sao động. Hỏa hầu nắm giữ không được tốt lắm. Hắn nhẹ hít một hơi. Khiến mình khôi phục lại tâm tính bình thường. Lại một lần nữa bắt đầu lần nữa tinh luyện linh thảo tinh hoa. Lần này không tệ, nhưng lúc luyện hóa thủy thuộc tính thú đan cần đẩy lớn hỏa hầu hơn một chút. Ngừng ngừng, ngươi đang làm gì thế hả? Luyện dược thành vũ tuy không tệ, nhưng ngươi lại tổn thất vài gốc linh thảo. Một chút tinh hoa cũng không thể để luyện, ngươi cũng không biết xấu hổ mà biểu diễn trước mặt ta. Chấm, mẹ nó, thật không biết danh tiếng luyện dược thế gia của các ngươi làm sao mà có được nữa. Ngay cả thủ pháp tinh luyện linh thảo đơn giản cũng khống chế không tốt. Ta làm mẫu cho các ngươi xem, phải tâm tùy linh động, cương nhu đều đủ, không được chậm một phần, cũng không thể nhanh một phần. Trải qua Lăng Tiếu chỉ điểm một phen, bốn người Cốc gia đều có đề cao không nhỏ, nhưng tâm tình bọn họ đều phi thường thống khổ. Bọn hắn từ nhỏ đã được xem như hy vọng của Cốc gia. Nhân vật thiên tài trong lớp trẻ. Hôm nay ở trong mắt người ta lại bị nói thành không đáng một đồng. Quả thật khiến bọn hắn cảm thấy biệt khuất không thôi. Chỉ là sau khi Lăng Tiếu vạch ra nhược điểm của bọn hắn. Phẩm chất đan dược bọn hắn luyện chế ra rõ ràng đã hơn trước. Hơn nữa xác suất thành công cũng cao hơn trước nhiều. Đây là chỗ duy nhất khiến bọn hắn cảm thấy an ủi. Bằng không, bọn hắn đã có xúc động muốn tự sát rồi. Tốt rồi, dựa theo phương pháp ta nói, tự mình khắc phục khuyết điểm đi. Các ngươi muốn giành được thành tích tốt ở cửa thứ hai có lẽ không thành vấn đề. Xiết là sau này muốn làm một gã luyện dược sư xuất sắc. Nhất định phải chuyên chú thêm nữa mới được. Lăng Tiếu ý vị thâm trường nói. Bốn người Cốc Lực, Cốc Kiều Kiều đều bái tạ Lăng Tiếu. Đa tạ Lăng Đại Sư chỉ điểm. Lăng Tiếu thực sự không phải là người Cốc gia bọn hắn. Nhưng lại có thể hào phóng chỉ điểm bọn hắn chỗ thiếu sót. Phần ân tình này, đáng giá bọn hắn phải khom người. Phải biết rằng, bao nhiêu luyện dược sư muốn cầu một cao phẩm luyện dược sư chỉ điểm cũng không được à hát. Cái này cũng không khác gì ân thụ nghiệp rồi. Cho nên, Lăng Tiếu rất thản nhiên nhận bọn hắn thi lễ. Tốt rồi, được Lăng Đại Sư chỉ điểm. Ngày mai dự thi tuyệt đối không thể xảy ra bất luận sai lầm gì. Bằng không sẽ phụ một phen tâm ý của Lăng Đại Sư. Cốc Lực ngươi nhất định phải luyện tốt huyết khí đan. Mấy người khác cũng tận lực kiếm thêm điểm. Tốt nhất đều có thể tiến vào top 100. Hiện giờ ta sẽ nói cho các ngươi một số thứ cần chú ý. Cốc Uy ở một bên uy nghiêm nói. Tất cả mọi người đều bắt đầu lắng nghe lời tiếp theo của Cốc Uy. Hội viên top 10 đan minh theo thứ tự là Dược Môn, Đan Tông, Hồi Thiên Tông, Viêm Tộc, Mộc Gia, U Thảo Tông, Hoàn Nhan Gia, Phần Ấn Tông, Cốc gia chúng ta và Trang gia, những tông môn và gia tộc này đều là hội viên top 10 Đan Minh. Năm nhà trước đều là thế lực uy tín lâu năm, bọn hắn muốn bảo trụ vị trí hẳn không có gì khó. Mà chúng ta giờ đã có Lăng Đại Sư gia nhập, bảo trụ vị trí cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Mấu chốt là chúng ta không thể dậm chân tại chỗ. Chúng ta ít nhất có thể tăng lên 2 bậc, đánh bại Phần Ấn Tông và Hoàn Nhan gia, bởi vì bọn hắn sẽ không có lục phẩm luyện dược sư chính thức tọa trấn. Cốc Uy chậm rãi nói, thứ hạng các nhà làm sao để định ra? Lăng Tiếu đưa ra nghi ngờ nói, cũng là tính toán điểm tích lũy, bắt đầu tính từ cửa thứ hai, đến khi cửa cuối cùng chấm dứt sẽ thống kê ra tổng điểm tích lũy của 5 người dự thi. Quyết định ra xếp hạng sau cùng, Cốc Uy đáp, thì ra là thế, vậy thì làm hết sức thôi. Lăng Tiếu đáp, trong lòng hắn lại cực kỳ chờ mong đến cửa cuối cùng. Cửa thứ hai, rốt cục đến phiên tinh anh của thập đại luyện dược thế lực nhập tràng. Ở bốn phía quảng trường đã tụ đầy luyện dược sư, hai cửa cuối cùng được công khai, có thể để tất cả mọi người quan sát, bất quá muốn quan sát phải nộp huyền tinh nhất định, bằng không người nào cũng trà trộn vào thì rất khó quản lý trật tự. Thập phương thế lực, chia thành 10 khu vực. Càng dựa vào sau thì chứng minh bài danh càng thấp, Cốc gia và Trang gia đều là hai nhà bài danh sau cùng. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể xếp vào vị trí cuối. Chấm, rốt cục đến phiên thập đại luyện dược thế lực tỉ thí rồi. Cái này mới đáng để xem a hát. Đúng vậy, chúng ta chờ lâu như vậy cũng chỉ vì hôm nay. Bất quá ta nghe nói Liễu thị gia tộc đã xuống dốc nhiều năm kia rất có khả năng sẽ quật khởi. Hôm qua bọn hắn đã lấy được không ít điểm A, nhất là Liễu Danh, là đệ nhất luyện đan thiên tài của Liễu gia mấy trăm năm qua. Nghe nói đã là chuẩn lục phẩm rồi, bọn hắn rất có khả năng thay thế một trong 10 thế lực này. Trở lại hàng ngũ luyện dược thế gia nhất lưu A Hát, ta cũng nghe nói, xem ra cuối cùng bị nốc, tao không phải Trang gia thì cũng là Cốc gia. Hai nhà bọn họ trong trăm năm qua đã ngày càng xuống dốc. Nói thì nói như thế, nhưng ta nghe nói hai nhà tìm ngoại viện khắp nơi, cũng không biết là nhà nào có thể kiên trì đến cùng nữa. Dù sao Dược Môn và Đan Tông vẫn sẽ an ổn ở đệ nhất và đệ nhị. Người đây không phải nói nhảm sao? Khi bọn người Lăng Tiếu đến cửa vào thì người Hoàn Nhan gia lại xuất hiện. Người hai nhà gặp mặt vẫn là mùi thuốc súng 10 phần. Chỉ là lúc này ánh mắt Hoàn Nhan Khang lại rơi vào trên người Lăng Tiếu đeo ngũ tinh huy chương. Ngươi là ngoại viện Cốc gia mời đến sao? Bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cho ngươi gấp đôi. Không gấp ba, ngươi rời khỏi lần tỉ thí lần này đi. Hoàn Nhan gia đối với Cốc gia hiểu rất rõ. Trong một đời trẻ tuổi không quá trăm tuổi ngoại trừ Cốc Lực gia không còn luyện dược sư nào đạt đến ngũ phẩm chi cảnh nữa. Hoàn Nhan Khang lời này hoàn toàn là muốn toàn lực đả kích Cốc gia. Chỉ cần có thể thu mua được Lăng Tiếu rời khỏi Đại Bỉ. Vậy Cốc gia cũng coi như xong đời. Hoàn Nhan Khang ngươi vẫn vô sỉ như thế. Cách chương.